Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, trang 782. Nàng lông mày đột nhiên liền kinh hoàng lên, Hoa Vinh Nguyệt từ hàng vỉa hè mặt trên tùy tay nhặt mấy cái tiểu lồng sắt, bỏ vào phía sau trong bọc, sau đó hỏi trước mặt cái này lão bà, này mấy cái lồng sắt bao nhiêu tiền? 10 văn. Bách Hiểu Sinh ở phía sau toàn bộ hành trình thấy một màn này, chỉ cảm thấy chính mình hiện tại đều biến thành pho tượng, hắn một chút cũng không nghĩ động não đi. Tự hỏi vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nề hà hắn cũng không hạt, cho nên gần chỉ là như vậy nhìn, liền cảm thấy chân đều mềm. Hoa Vinh Nguyệt thanh toán tiền, cùng Bách Hiểu Sinh từ cái kia ngõ nhỏ bên trong đi ra. Bách Hiểu Sinh đều đã đi mau bất động lộ, tay nghề thật không sai. Hoa Vinh Nguyệt lấy ra một cái tiểu lồng sắt tới đưa cho Bách Hiểu Sinh, nói, nhìn xem cái này, này lão bà biên rổ vẫn là rất có thủ pháp. Bách Hiểu Sinh ở chỗ này mặt đều cứng đờ. Hắn tiếp nhận cái này nho nhỏ lồng sắt nhìn thoáng qua. Xác thật là cái thực tinh xảo tiểu lồng sắt. Vừa mới cùng một đống rách tung tóe chút điều bãi ở bên nhau khi còn xem không quá ra tới, nhưng hiện tại thác ở trong tay xem liền rất đục lỗ. Này lồng sắt bộ dáng như thế tiểu xào, thật giống như Bách Hiểu Sinh bất chi bất giác chung nghĩ tới cái gì. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt, nhưng thật ra đang ở dùng đôi mắt tìm tòi trên hoa phố mặt có thể liên hệ người. Nàng thấy một cái hoa phố cao tầng, người kia cùng Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoa Vinh Nguyệt dùng ánh mắt ý bảo hắn đi ngõ nhỏ đuôi chỗ nhìn xem, này sẽ bên người nàng có người. Ngoài đâu, nàng cũng không có khả năng làm chuyện gì. Vừa rồi băn khoăn đến người này tồn tại, Hoa Vinh Nguyệt mới không có ra tay. Bất quá này sẽ làm hoa thuyền những người khác nhìn xem cũng là có thể, một cái hoàn toàn không quen biết kẻ điên ở trên hoa phố bán đồ vật, còn nói Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng không biết chuyện xưa. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, đem một cái khác tiểu lồng sắt xủy lên, nàng cảm thấy hôm nay hoa thuyền nhất định có rất nhiều. Không tưởng được người trà trộn vào tới, những người này nói không chừng có một ít vẫn là nàng lão bằng hữu. Đêm nay nàng hoa thuyền hàng đầu nhiệm vụ chính là kiếm tiền, muốn kiếm được 3 tháng sinh hoạt phí. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhảy ra tới quấy rầy nàng cái này vĩ đại kế hoạch. Gàng đi rồi một đoạn đường sau, đối Bách Hiểu Sinh nói, ta đột nhiên nhớ tới có một chút sự tình, khả năng muốn trước rời đi một hồi. Không có việc gì. Không có việc gì, ngươi không cần để ý ta. Bách Hiểu Sinh điên cuồng lắc đầu, ý bảo Hoa Vinh Nguyệt muốn đi làm cái gì đều có thể. Hoa Vinh Nguyệt xin lỗi cùng hắn nói xong lời từ biệt, chính mình một người quay trở về cái kia ngõ nhỏ. Chỉ nhìn thấy vừa mới nàng dùng ánh mắt ý bảo người kia đứng ở nơi đó. Thấy Hoa Vinh Nguyệt lúc sau lắc lắc đầu, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó rất có hứng thú nhìn phía trước cái kia bà đứng địa phương. Chạy a, một cái đen nhánh ngõ nhỏ, một cái trên mặt tràn đầy nếp nhăn người hoảng sợ chạy vội. Nàng thân thủ mạnh mẽ cơ hồ không giống như là tuổi này người. Này đó phố lớn ngõ nhỏ đều là tối tăm, nàng tựa như một con ẩn ảnh lão thử. Chờ đến thật vất vả chạy đến một cái ngõ nhỏ khi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận gõ gõ vách tường, sau đó chờ ở nơi đó. Nàng trong lòng kinh nghi bất định, cả người đều ở phát run, thật vất vả này sẽ rốt cuộc chấn định xuống dưới. Từ vách tường mặt khác một bên, một người nhảy lại đây, hắn phát hiện ta, cái kia lão bà hoảng sợ kêu lên, hư, nói nhỏ chút, cái kia lại đây người nhẹ nhàng dùng tay bưng kín cái kia lão bà miệng, nói, hắn như thế nào phát hiện, ta không biết, hắn chính là đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt, sau đó cầm đi ta trước mặt trùng vai. Lúc sau, cái kia lão bà muốn tiếp tục nói tiếp, liền nghe thấy trước mặt người nhẹ giọng nói, Hào, ta đều đã biết. Qua vài giây, hắn bắt tay lại nhẹ nhàng thả xuống dưới. Cái kia lão bà vô thanh vô tức ngã xuống trên mặt đất, hắn đều đã biết à. Người kia một bên nói, một bên vẻ mặt tò mò. Kia ta nhưng thật ra muốn biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hôm nay tới nơi này người quá nhiều, tất cả mọi người là nghĩ đến nhìn xem cổ vương đến tột cùng là ai đi. Thiên dịch lâu những người đó nằm mơ đều hy vọng dịch cô Chu là đệ nhất. Như vậy bọn họ mới có thể xác nhận hắn chính là cổ vương, người kia đem ngã trên mặt đất người kia. Hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong kéo, nhưng nếu dịch cô Chu không phải đâu, bọn họ còn có thể đi đem đệ nhất ra hỏa kia giết không thành. Hắn tuy rằng vừa mới trèo tường thời điểm khinh công phá lệ nhanh nhẹn, nhưng trước mắt lại có chút què, đi đường một quải, người nọ đem lão bà ném tới ngõ nhỏ. Sau đó vỗ vỗ chính mình tay, giống như là ném cái gì đại kiện rác rưởi giống nhau, hắn là như thế nào phát hiện đâu. Nghĩ, hắn tựa hồ lại là lầm bầm lầu bầu hỏi một câu. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, chẳng lẽ hắn thật sự có thể nhìn thấu nhân tâm? Tựa hồ là cũng cảm thấy chính mình cái này cách nói thập phần buồn cười. Hắn lắc đầu, bất quá ta chỉ sợ đến rời đi này. Bằng không người này một hồi phát điên tới, đã có thể đến không được. Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Hoa Thuyền những người đó đang ở cái kia ngõ nhỏ bên trong thu thập đồ vật. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì ngầm gạt ta? Không. Không có a, những người đó bị nàng hỏi ngốc một chút, sau đó sôi nổi lắc đầu, Hoa Vinh Nguyệt nhìn một hồi bọn họ phản ứng. Cảm thấy bọn họ phản ứng đảo không giống như là giả. Cho nên nơi này đã xảy ra sự tình gì, bọn họ chỉ sợ thật sự không rõ ràng lắm, hoặc là nói. Nàng thuộc hạ người thật sự ở trộm gạt nàng cái gì. Nhưng những người này cấp bậc còn chưa đủ. Cho nên tạm thời còn không có biện pháp biết, nàng cảm thấy cái này tình huống không rất hợp đầu. Nhưng là vừa rồi gặp phải Hoa Thuyền những người đó lại đều không giống như là muốn làm nàng bộ. Dáng, Hoa Vinh Nguyệt đối với thuộc hạ người muốn tạo phản ý đồ là thực dễ dàng phát hiện. Nhớ trước đây nàng chính là như vậy, liên tiếp xử lý không ít ý đồ mưu phản người, nhưng trước mặt những người này không giống, bọn họ. Hiện tại tất cả đều vui vẻ dẫn theo đèn lồng, ở phố lớn ngõ nhỏ tán loạn, thường thường ngửa đầu xem một chút bầu trời ánh trăng, mỗi người trên mặt treo đều là thuần túy nhất ý cười. Hết chương.